Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Vô Địch. Giờ khắc này, bảy đại thiên kiêu không người nào nương tay, toàn bộ thúc dục mạnh nhất lá bài tẩy, hướng Ninh Giang giết tới. Loại này ba động để cho chung quanh vây xem đông đảo thiên kiêu sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ là nhìn loại này uy thế, liền để cho bọn họ sinh ra một loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Cho dù là kiếm vương thể ở chỗ này, cũng không nhất định có thể đón lấy đi. Đông đảo thiên kiêu kinh hồn táng đảm mà ni dâng trào lực lượng giống như vân hoàn một loại. Hướng bốn phương tám hướng bay múa mà đi, đại địa đều ở rung động, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, không cách nào tưởng tượng, ở vào ở trung tâm Ninh Giang, thừa nhận bực nào kinh khủng áp lực, nhìn bốn phương tám hướng. Phong tỏa trụ sở hữu không gian bảy đạo công kích, Ninh Giang sắc mặt cũng khó được nặng nề. Bảy người này sát chiêu, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa oai. Bảy người liên thủ, càng là tuyệt sát đại thuật, đủ để quét ngang địa vũ cảnh. Răng rác bảy đạo công kích đầu tiên tiến vào hắn lĩnh vực phạm vi. Trong nháy mắt, hắn lĩnh vực liền không thể gánh nặng một loại. Phát ra, răng rắc vỡ vụn thanh âm ni lĩnh vực lực. Mặc dù có thể dùng làm phòng ngự, nhưng lực phòng ngự cũng có hạn. Một khi ra ngoài cực hạn, thế tất sẽ bị đánh vỡ. Ninh Giang bây giờ lĩnh vực cuối cùng chẳng qua là ngụy lĩnh vực. Trừ phi là chân chính bước vào địa vũ cảnh, có thôn phệ lĩnh vực sau, mới có thể ngăn cản này kinh thế một kích, quanh thân lĩnh vực tại kiên trì một cái hô hấp sau. Liền như kính tử một loại, ầm ầm vỡ vụn, Ninh Giang, ngươi đã không đường có thể trốn. Kiếm cửu ca thần sắc nghiêm nghị, hơi có vẻ tái nhợt, thúc dục chín đạo tiên thiên kiếm khí. Đối với hắn mà nói đồng dạng là một loại gánh nặng. Cũng không thoải mái, các ngươi cho là mình thắng chắc rồi. Buồn cười, ta lực lượng, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Ta liền cho các ngươi biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy cũng là vô căn cứ thôi, Ninh Giang tiếng như kinh lôi. Chấn động tứ phương, cái gì, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy? Vây xem đông đảo thiên kiêu khó có thể tin nhìn Ninh Giang. Phô trương thanh thế thôi, rất nhiều người lắc đầu. Căn bản không tin, bảy đại thiên kiêu, cũng là mặt lộ vẻ châm chọc, hoàn toàn không quan tâm Ninh Giang lời nói. Nhưng là Ninh Giang một bước bước ra. Amani cả phiến không gian cũng hung hăng chấn động, theo hắn trên người, đột nhiên hiện lên ra một cỗ không gì sánh kịp lực cắn nuốt. Đại hỗn động thuật, hắn một tiếng thét dài, hư không rung mạnh, linh khí cuồn cuộn, một cái cự đại hắc động theo hắn phía sau dương hiện mà ra. Đây là cái gì pháp thuật? Mọi người rung động nhìn cái hắc động kia, sắc mặt kịch biến, này miệng hắc động vừa xuất hiện. Chung quanh không gian cũng mơ hồ vặn vẹo, vô cùng vô tận linh khí bị thôn phệ đi vào, bảy đại thiên kiêu công kích vốn là hướng Ninh Giang mà đi. Nhưng là hắc động vừa ra, lại không bị khống chế bị hút quá khứ, chiêu này đại hỗn động thuật, chính là thôn thiên ma công một đại sát chiêu. Ninh Giang lúc trước chỉ dùng quá một lần, lợi dụng chiêu này hấp thu thiên lôi chi lực, thành công chém giết một vị địa vũ cảnh cường giả. Bất quá khi đó hắn mới đoạt thần cảnh tu vi, thúc dục đại hỗn động thuật quá mức miễn cưỡng, dùng một lần trong cơ thể linh khí liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn bây giờ bước vào bất diệt cảnh sau, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đại hỗn động thuật uy lực, tự nhiên cũng theo hắn tu vi tăng lên, nước lên thì thuyền lên, thôn thiên ma công, không có gì không nuốt, nuốt, Ninh Giang thần sắc nghiêm nghị. Toàn lực thúc dục đại hỗn động thuật, đang ở mọi người rung động trong ánh mắt, bảy đại thiên kiêu công kích, cư nhiên bị toàn bộ thôn phệ đi vào. Làm sao có thể, kiếm cửu ca bọn người gặp quỷ một dạng nhìn Ninh Giang. Khó có thể tin, đây tột cùng là cái gì công pháp, cũng quá mức nghịch thiên đi. Tử Thiên Hòa cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang, bị này kinh khủng một chiêu rung động, bọn họ bảy người liên thủ uy lực. Để cho chính bọn hắn đi thừa nhận mà nói, vô luận là người nào đều phải chết, liền xem như kiếm vương thể lăng thiên hư, bọn họ cũng có đem đánh cho bị thương nắm chắc, xong, kết quả là, bọn họ toàn lực công kích, lại bị Ninh Giang nhất cử thôn phệ. Này là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện. Chư vị, không cần kinh hoàng, cường đại như vậy một chiêu, cũng không tin hắn có thể không hạn chế thúc dục. Hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ có cực hạn. Nói không sai, nhất định phải bắt được hắn, ép hỏi ra môn công pháp này bí mật. Giờ khắc này, mấy đại thiên kiêu đối với Ninh Giang công pháp càng thêm động tâm. Nếu là tu luyện này pháp, có phải hay không có biện pháp có thể cùng kiếm vương thể phân cao thấp? Giết, bảy người khí tức sôi trào, lại ra tay nữa, trong phút chốc, trên bầu trời, từng đạo quyền kình đao mang bay múa, bảy đại thiên kiêu diễn biến các loại võ đạo, từng loại bất đồng vũ kỹ, theo trong tay bọn họ hạ bút thành văn, giữa không trung, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kình khí đầy trời, chấn đắc thiên địa một mảnh nổ vang, kiếm cửu ca các loại, mặc dù bảy người liên thủ, toàn lực ra tay, nhưng căn bản không làm gì được Ninh Giang, bị Ninh Giang đè ép đánh. Cái này Ninh Giang có không biết cái gì người dạy dỗ đi ra ngoài đệ tử. Tại sao có thể dạy dỗ như vậy quái vật? Chung quanh đông đảo thiên kiêu nhìn Ninh Giang đại triển thần uy, lực áp bảy người, trong lòng không khỏi cả kinh nói. Trường Hà Lạc Nhật, nhất kiếm phi tiên, vạn kiếm quy nhất, kiếm nghịch càn khôn, Ninh Giang một sát na, thi triển ra vạn kiếm quyết bốn chiêu kiếm pháp, toàn bộ hướng kiếm cửu ca mà đi. A. Kiếm cửu ca một tiếng kêu to, đem hết toàn lực, đem từ lúc sanh ra sở học không chút nào giữ lại bộc phát ra. Nhưng như cũ bị này bốn kiếm chế trụ, phốc suy cuối cùng, thân thể của hắn chợt lui, trên bả vai xuất hiện một đạo sâu thấy xương vết thương. Suýt nữa cả con cánh tay cũng bị Ninh Giang chém rụng. Tại sao có thể như vậy? Ta Thiên Kiếm Tông kiếm thuật, thế nhưng có không địch lại người này sao? Thiên Kiếm Tông các đại thiên kiêu khó có thể tiếp nhận. Cho tới nay, Thiên Kiếm Tông cũng là kiếm đạo thánh địa, cao cao tại thượng, bọn họ là đông vực lục châu mạnh nhất kiếm tông. Mà bây giờ, kiếm cửu ca cuối cùng tại Ninh Giang trong tay bị thương. Lớn mà vô dụng, người này môn hồng hoang cự linh thể, cùng chân chính thượng cổ cự nhân so sánh với, kém quá nhiều, chỉ thấy trong hư không. Ninh Giang dũng mãnh phi thường vô địch. Hắn hóa thành một đạo lôi quang, toàn thân bị lôi đình pháp thân bao vây, cùng thúc dục cự linh chi thuật Hạ Thiên Vũ đối chiến. Hạ Thiên Vũ thân thể chừng trăm trượng cao, kia lực lượng kinh khủng cực kỳ, tiện tay là có thể theo trên mặt đất rút lên một tòa núi lớn. Nhưng là tại Ninh Giang trong mắt, hắn hình thể lớn thuộc về lớn, nhưng quá mức cồng kềnh, không đủ linh hoạt, mấu chốt nhất là hắn lực lượng phân tán tại toàn thân. Cũng không tập trung, 10 vạn năm trước, Ninh Giang gặp qua chân chính cự nhân, một hơi nhưng uống hết một con sông lớn, có thể truy đuổi trên không mặt trời, lực lượng lớn tới mức, càng là có thể cùng giao long sánh ngang, nhất là trong đó người nổi bật, thậm chí có thể cùng chân long đánh giết, Hạ Thiên Vũ cùng những thứ kia thượng cổ cự nhân so sánh với. Chỉ có thể xem là tiểu hài tử thôi. Ta không phục, Hạ Thiên Vũ phát ra giống giận, hắn khổng lồ thân thể hàm chứa kinh khủng lực lượng, mỗi một bước hạ xuống, cũng khiến cho đại địa hé ra, tuy nhiên bị Ninh Giang lôi đình pháp thân, đánh kế tiếp bại lui, khó đòi công đạo, không phục cũng vô dụng. Cuối cùng, Ninh Giang một quyền đánh vào Hạ Thiên Vũ bộ ngực, trong miệng hắn máu như suối tuôn, bay ngược đi ra ngoài, bảy đại siêu cấp tông môn. Mọi người nghe lệnh, cùng nhau giết hắn, ngoặc kép, hết chương.